Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cưới Tề Ngọc Trân, nhìn chằm chằm vào khóa cửa cũng là vì rất muốn khóa lại. Ở ký túc xá thanh niên trí thức thì không có thói quen phải khóa cửa. Khóa cửa chuyển thành khóa hòm. Anh nói hết tâm sự, phản hồi lại nỗi phiền muộn của cô. Cách chúng ta chung sống không cần thay đổi gì cả. Em đã nhường nhịn anh rồi. Tại sao anh không thể nhường em? Không phải để ý đến cảm nhận của anh mọi lúc mọi nơi như thế được chứ? Bởi vì em đã rất hạnh phúc rồi. Nên em hy vọng anh cũng hạnh phúc. Bây giờ em thật sự không có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Tống Tầm Chu dịu dàng hơn. Em có thể có vấn đề gì chứ? Nếu em thử đè anh ra đánh, chửi anh cũng được, em muốn vui vẻ thế nào cũng được. Nhanh vậy đã thay đổi suy nghĩ à? Đợi khi em bị bắt nạt ở trường, em sẽ về đánh chửi anh xả giận. Bị bắt nạt ở trường, xảy ra chuyện gì à? Tống Tầm Chu nhạy bén nhận ra điều gì? Tề Ngọc Trân kể đơn giản về chuyện xảy ra ở trường. Phiền lòng không phải chuyện học hành. Mặc dù có vài giáo viên giảng bài rất nhàm chán, khiến người nghe buồn ngủ nhưng cô hiểu nội dung khóa học. Cô phiền lòng vì công việc ở trường, làm lớp phó học tập, giao tiếp với vài bạn học có hơi khó khăn, giúp đỡ cố vấn vào chiều thứ tư cũng khiến cô đau đầu. Muốn ở lại trường, cô chỉ có thể sớm thích nghi với những chuyện này. Ý chí của em không mạnh như anh, đã cảm thấy hơi mệt rồi. May là có anh bên cạnh, mỗi ngày ăn cơm trưa anh nấu rồi ôm anh là thấy tràn đầy năng lượng rồi. Cô nói rồi lại muốn ôm chồng. Tống Tầm Chu nhìn ra cô muốn ôm, chủ động đứng dậy. Tề Ngọc Trân cũng đứng dậy ôm eo anh. Ở trường anh không muốn làm cán bộ gì, không muốn giúp giáo viên làm việc vặt. Những việc không có lợi cho mình thì anh không muốn làm việc nào cả. Anh cũng khuyên em như vậy nhưng em muốn ở lại trường, nên thật sự không thể làm theo anh. Nếu sau này có việc gì làm em mệt, cứ về nhà nói với anh. Anh không thể giúp em giải quyết khó khăn nhưng có thể nấu món ngon giúp em lấy lại tâm trạng tốt. Anh hoàn toàn không che giấu sự ích kỷ của mình. Anh và sự dịu dàng khiêm nhường không liên quan gì đến nhau. Trong mắt vài họ hàng, anh còn rất vô lễ. Được thôi, Tề Ngọc Trân đồng ý rồi nói với anh. Anh cũng phải nói với em. Không thể lúc nào cũng là em nói về những chuyện không vui. Anh không nói, em cũng sẽ cảm nhận được mà hỏi anh. Bây giờ anh càng ngày càng không che giấu được cảm xúc nữa rồi. Chủ yếu là không muốn che giấu nữa. Tề Ngọc Trân, em đã nhận ra điều này rồi. Trước đây ở đội sản xuất rất mệt. Mệt mỏi cơ thể, mệt đến mức tê liệt không nghĩ ngợi gì nhiều. Tối nằm xuống là ngủ ngay. Vào đại học không còn dễ dàng như thế. Đủ loại người, có sinh viên trẻ mười mấy tuổi không hiểu đời. Cũng có những người 20-30 tuổi lão luyện. Em làm việc với cố vấn nửa ngày đã cảm thấy nếu sau này làm cố vấn, có lẽ cũng sẽ trở nên già đời như cô ta. Em không nghi ngờ, nếu có vấn đề trong công việc, cố vấn có thể đổ lỗi cho em. Ghen tị với người già đời 20-30 tuổi thì phải làm sao đây? Tuổi còn trẻ đã biết cách đi đường ngắn nhất rồi. Tống Tầm Chu, cô ta đổ lỗi cho em. Em đừng nhịn, cứ tố cáo cô ta. Chưa đến mức phải tố cáo nhưng em cũng không phải dễ bắt nạt. Thật sự làm em bực mình. Em sẽ không làm việc cho cô ta nữa. Cô ta tự mà bận rộn đi. Nếu đến em cũng bị bực bội bỏ đi, chắc không mấy ai chịu nổi. Đúng vậy, sớm biết vậy thì đã xin làm việc ở thư viện rồi. Tống Tầm Chu lắng nghe những phiền muộn của cô. Học kỳ sau đổi sang làm việc ở thư viện nhé. Em làm lớp phó học tập là có thể tiếp xúc với giáo viên rồi. Không cần tìm thêm việc gì tiếp xúc với cố vấn nữa. Giúp giáo viên làm việc dễ nảy sinh mâu thuẫn. Rất bực mà không thể nói thẳng ra để bày tỏ sự không hài lòng. Vị trí ở thư viện không chắc sẽ trống nhưng dù sao đi nữa, học kỳ sau em sẽ đi xem thử. Nếu trống thì tốt quá, em sẽ vào thế chỗ ngay. Tống Tầm Chu muốn nói rằng nhà mình không thiếu tiền, không cần phải kiếm chút tiền từ việc làm thêm. Trước đây anh đã nói một lần rồi nhưng Ngọc Trân kiên quyết muốn kiếm tiền nên anh không khuyên nữa. Anh không định nhắc lại những lời này, chỉ nói gặp chuyện bất bình thì tìm anh. Những việc em không dám làm nhưng anh sẽ làm. Những người em không muốn làm phật lòng, anh sẽ làm thay. Tuy anh không có tiếng tốt trong gia đình nhưng anh chưa hề cắt đứt quan hệ với ba mẹ. Có nhiều việc có thể tìm ba mẹ anh, thông qua mối quan hệ của họ mà làm. Ngọc Trân hoàn toàn không nghi ngờ về mối quan hệ của ba mẹ chồng. Cô tập trung vào một việc khác. Anh không có tiếng tốt trong gia đình là vì sao? Là vì không lịch sự, không thèm để ý đến họ. Sự thẳng thắn của chồng khiến Ngọc Trân không biết phải nói gì. Cô đành dừng lại, Tống Tầm Chu thấy cô im lặng, tự hỏi liệu mình có nói quá nhiều không? Giữa vợ chồng vẫn nên giữ một ít bí mật. Anh sẽ cố gắng trở nên lịch sự hơn nhé. Ánh mắt Ngọc Trân kiên định nhìn chồng. Không cần, anh không sai. Em thấy anh giao tiếp với cô chú rất bình thường. Những người mà anh không thèm để ý thì chắc chắn không phải người tốt. Sau này gặp họ, em cũng sẽ không để ý đến họ. Anh có thể nói cho em biết đó là những ai không? Em sẽ nhớ, sau này không nói chuyện với họ. Cô không phải là người thích giao tiếp, chỉ đơn giản nghĩ rằng vợ chồng không thể cả hai đều là người ít nói. Giống như chị Phi Phi và anh Đào Nguyên, chị Phi Phi không thích nói chuyện, anh Đào Nguyên nói giúp chị, đối mặt giúp chị, gia đình họ thì trở thành cô đối mặt giúp chồng. Tống Tầm Chu liệt kê một loạt họ hàng, chú ruột và cô ruột của ba anh đều là người bình thường nhưng trong số anh em họ của ba lại có vài người rất thích dạy dỗ người khác và lại cay nghiệt, còn anh em họ của mẹ thì anh không tiếp xúc nhiều. Đặc biệt là anh trai ruột của mẹ là một người rất thực dụng. Ngọc Trân vừa nghe vừa gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ. Không cần nhớ quá kỹ. Khi gặp mặt họ, anh sẽ nhắc em. Anh không nhắc thì em cũng sẽ nhắc anh. Nhắc anh nói cho em biết ai khó gần. Nhất là những người thực dụng. Nhà em rất có tiếng ở đội sản xuất nhưng đến Hoa Đô thì không là gì cả. Em còn chọn học đại học nông nghiệp Hoa Đô mà nhiều người không hiểu nổi. Họ coi thường em cũng không cần họ coi trọng. Đến lúc đó em sẽ không thèm nhìn họ. Nhìn nét mặt sinh động của cô, Tống Tầm Chu không nhịn được cười. Đúng, đến lúc đó không cho họ ánh nhìn nào hết. Ngọc Trân bực bội vươn hai tay ôm mặt chồng. Chính xác là véo mặt chồng. Không cho anh cười nữa. Tống Tầm Chu vốn định ngừng lại nhưng lại càng cười tươi hơn. Ngọc Trân nhìn anh cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo. Chào bạn học, Du Niệm đang ăn trưa cùng hai bạn cùng phòng. Chưa ăn được mấy miếng thì có hai nam sinh đi tới. Một người cao to tiến lại chào Du Niệm. Du Niệm đã gặp người này, là sinh viên lớp cơ khí nông nghiệp. Vì ngoại hình và chiều cao nổi bật, chưa đầy một tháng khai giảng đã nổi tiếng. Có nhiều nữ sinh trong khoa bàn tán về anh ta. Cô không cần đoán cũng biết đối phương có mục đích gì. Anh muốn hỏi về chị của tôi à? Chị tôi đã kết hôn rồi. Đừng đến hỏi nữa. Lớp thú y, lớp làm vườn, cứ cách ngày lại có người từ lớp khác đến hỏi về chị tôi. Không biết anh là người thứ mấy rồi nữa. Chàng trai không cam tâm, nghĩ rằng họ nói về hai người khác nhau. Du Niệm nghe xong, là một người đấy, tôi và chị ấy đã kết nghĩa. Chị ấy là chị tôi. Anh đừng nhớ thương nữa. Chồng chị ấy là sinh viên xuất sắc của Đại học Hoa Đô. Hai người là một cặp trời sinh. Cách chương